Lúc Lý Dương vừa mới đến, Côn Bằng Yêu Đế lúc này đã tiếp cận Quang Quyền, mà Quang Quyền lúc này đã không có có chút hấp lực. Côn Bằng Yêu Đế trong nháy mắt tới gần Huyết Thực Long Kình, ra chiêu nhanh gọn. Ha ha, Dương Thạch Âm Khiết, các ngươi rốt cục bị ta tóm rồi, trời cũng giúp ta à, âm dương sinh diệt huyễn cảnh thế nào lại vô hiệu, không có có chút hấp lực, ha ha. Côn Bằng Yêu Đế hưng phấn cười to. Nói về thực lực, hắn một người có thể dễ dàng đối phó hai người, vừa rồi dễ dàng đem nguyên thần hai người phong ấn, thực lực mạnh thật kinh khủng. Có người nói, lúc trước cũng Yêu Đế Tôn Ngộ Không cũng nhất định là đối thủ Côn Bằng Yêu Đế, lời nói cũng không phải vô căn cứ, cũng có điểm đạo lý. Côn Bằng Yêu Đế biến hóa lại người hình, khinh thường nhìn Dương Thạch cùng Âm Khiết hai người, mà Dương Thạch cùng Âm Khiết hai người vẫn đang bị phong ấn nguyên thần, đứng một bên, chỉ ngây ngốc nhìn. Cái gì? Không có khả năng, âm dương sinh diệt huyễn cảnh sao lại vô hiệu? Không có khả năng, không có khả năng. Dương Thạch và Âm Khiết đều khó có thể chấp nhận kết quả, cho nên bọn họ hiểu được Côn Bằng Yêu Đế cuối cùng lại hướng đến âm dương sinh diệt, không có bị thu vào trong đó. Bọn họ cuối cùng đã sáng tỏ vấn đề. Ngươi, Dương Thạch và Âm Khiết hai người ánh mắt đều đầu hướng tới Lý Dương. Ngươi rốt cuộc đã làm gì trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh, sao huyễn cảnh không có chút hấp lực nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng sự tình a. Dương Thạch lắc đầu không ngừng nói, hắn lần này bị bắt rất oan khuất. Vợ chồng hai người hợp thể tốc độ so với Côn Bằng đều phải nhanh hơn, bởi vì đối với âm dương sinh diệt huyễn cảnh đều tự tin, không nghĩ sẽ bị bắt. Ta, không có làm gì a. Lý Dương cười nhẹ, quái lạ chỉ có thể rất quái lạ, âm dương sinh diệt huyễn cảnh địa mấu chốt thời khắc lại vô hiệu, làm cho nhị vị xui xẻo như thế thôi à. Ai, thời khắc mấu chốt sao lại vô hiệu nhỉ? Lý Dương chế nhạo nói, trên thực tế thì bởi vì âm dương sinh diệt hoàn cảnh hạch tâm là thủy trúc tính lôi điện bị Lý Dương hấp thu, cho nên hấp lực tự nhiên chậm rãi tiêu tán. Từ nay về sau cũng sẽ không còn nữa. Vị này là Côn Bằng Yêu Đế tiền bối a, Đàm Đồ huynh đệ vẫn đang ở trong túi tiểu càn khôn của ta. Lý Dương vùng tay áo lên, túi tiểu càn khôn liền nhẹ nhàng bay ra, một đạo lưu quang từ trong miệng túi bay ra, huyễn làm hình người, chính thức là Côn Bằng nhi tử Đàm Đồ. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.